Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Phù Long Chiến Đội. Nguyên bản tâm tình 10 phần hỏng bét, Lương Khôn theo lấy phía dưới một mảnh cười vang. Cũng không nhịn được cười rộ lên, nhưng vẫn là thật sự nói, ta là nghiêm túc, lão Lưu cũng thật sự nói, bằng hữu. Ta cũng là nghiêm túc đó à. Phía dưới một đám người cười đến càng thêm vui sướng bắt đầu. Những cái kia nghĩ muốn chỉ trích Thái Dương Thần Chiến Đội ở tranh tài quá trình bên trong quá mức buông lỏng mà dẫn đến thất bại, ký giả truyền thông cũng đều không có ý tứ lại ở vết thương trên sát muối rồi. Kỳ thực tựa như Lương Khôn nói, tranh tài mặc dù thua, nhưng lại cũng không phải là thế giới tận thế. Bọn hắn còn trẻ, còn có nhiều thời gian có thể đi tăng lên chính mình. Đây chỉ là trung học, ngủ đông một năm về sau, bọn hắn còn có thể lấy ở sân trường đại học trên rực rỡ hào quang. Song phương vài câu nhẹ nhõm khôi hài ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cũng giải Lương Khôn bốn phía. Hắn hữu hảo cùng Lưu Chí Viễn sau khi bắt tay, lại xông xuống mặt bái rồi một cái. Sau đó rất là bình tĩnh rời đi. Sau đó tất cả hỏa lực tất cả đều hướng lão Lưu tập trung tới đây. Lưu đội trưởng, có thể nói một chút các người đoàn đội bên trong vấn đề là không đã giải quyết tốt đẹp rồi sao? Lưu đội, ta nghĩ biết rõ trận đấu này chiến thuật cũng là người trước đó an bài tốt sao? Lưu đội trưởng, Lưu đội trưởng mời trả lời trước một chút ta vấn đề. Lão Lưu hiện tại là thật rất lửa, có điểm đỏ rồi cảm giác, bọn này phóng viên giống như cũng đặc biệt ưa thích phỏng vấn hắn. Có chút vấn đề dù là hỏi được rất xảo trá, hắn cũng cho tới bây giờ đều không buồn bực, ổn đến mức hoàn toàn không giống như là một cái 18-19 tuổi trung học học sinh. Mọi người không nên gấp gáp à, ta đã nhưng xuất hiện rồi. Liền chắc chắn sẽ không chạy, cho nên có vấn đề từng cái hỏi, có được hay không? Ta tận lực trả lời các ngươi tất cả vấn đề. Lưu Chí Viễn cười ha hả nói rằng, kia mời Lưu đội trưởng trước tiên nói một chút chuyện đánh nhau a. Phía dưới có người hỏi, đúng, các ngươi đoàn đội đến cùng có vấn đề hay không? Lưu Chí Viễn thầm cười khổ. Đám người này chú ý điểm mãi mãi cũng là những này cùng tranh tài không quan hệ đồ chơi. Nhưng hắn cũng có thể lý giải. Đều muốn đúng cơm nha. Đầu tiên, hắn nhìn lấy người phía dưới. Chúng ta đoàn đội, cho tới bây giờ liền không có bất cứ vấn đề gì. Về phần vì cái gì đánh nhau, nguyên nhân cũng thật đơn giản. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi nha. Người trẻ tuổi máu nóng xúc động một điểm. Không phải rất bình thường sao? Thế nhưng là Lưu đội trưởng, theo ta được biết, các người trước đó thế nhưng là phi thường đoàn kết, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đánh nhau loại chuyện này. Xin hỏi phải chăng cùng ngài bị đệ nhất học viện đặc chiêu có quan hệ? Có phóng viên ở phía dưới hỏi nói, một đám truyền thông phóng viên ở giữa, hòa với một cái không đáng chú ý nam phóng viên, khô cằn. Gầy đi à nha, mang theo một cái mũ lưỡi chai, vành nón ép được rất thấp. Hắn giờ phút này xen lẫn trong đám người bên trong, một mặt chuyên chú lộ ra bức tường người khe hở nhìn chằm chằm lão Lưu con mắt. Hắn là hơi biểu lộ chuyên gia, sở trường nhất từ người biểu lộ bên trong quan sát đối phương phải chăng nói dối. Đừng nhìn Lưu Chí Viễn biểu hiện được phi thường trầm ổn bình tĩnh. Nhưng cuối cùng chỉ là một người trẻ tuổi, cho nên nếu như hắn nói dối nói, hắn tin tưởng mình nhất định có thể một mắt nhìn ra. Lưu Chí Viễn cười một tiếng, nói rằng, nói như thế nào đây, muốn nói không có, các người chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Tốt, à, mặc dù vấn đề này cùng trận đấu này không quan hệ, nhưng ta nghĩ, ta nếu là không trả lời, các người chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ha ha, người biết rõ liền tốt. Lưu đội trưởng thật sự là người thống khoái. Mau trả lời a, phía dưới một đám phóng viên cười hì hì. Lưu Chí Viễn thu hồi khuôn mặt tươi cười. Thật sự nói, chúng ta chi này đoàn đội kỳ thực một mực rất đoàn kết. Dù là đến bây giờ, vẫn như cũ như thế. Chúng ta nâng đỡ lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng hoàn toàn chính xác bởi vì ta muốn trước giờ lên đại học. Mọi người sinh ra rồi một chút khác nhau. Bởi vì chúng ta đều hy vọng có thể chỉnh thể tiến vào một trường học. Cũng không nguyện ý tách ra. Người phía dưới cũng đều dần dần nghiêm túc lên. Kia gầy đi à, nha nam phóng viên tử tế quan sát lấy. Dù là một đinh điểm biểu lộ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lưu Chí Viễn nói tiếp đi nói. Nhưng đệ nhất học viện, tất cả mọi người biết rõ, đó là chúng ta đế quốc cấp cao nhất học viện một trong rồi. Ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Phía dưới rất nhiều người đều liên tục gật đầu. Đổi vị suy nghĩ, đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua a. Thế là, ngày kia cùng Tiểu Bạch ở giữa, liền náo loạn điểm khó chịu. Chúng ta đều đã trưởng thành, cho nên ngày kia uống rồi vài chén rượu về sau, tất cả mọi người có chút xúc động. Người trẻ tuổi nha, có chuyện gì không vui, nhất định phải ngay tại chỗ phát tiết ra ngoài. Cho nên chúng ta hai liền đánh một trận, nhưng kỳ thực cái gì sự tình cũng không có. Sau đó phong bế huấn luyện, là không muốn nhận đến ngoại giới nhau nhau hỗn loạn. Cho nên các ngươi hiện tại đã hòa hảo rồi, đúng không? Có phóng viên hỏi nói. Đúng, chúng ta đã hòa hảo rồi. Các ngươi cùng người nhà cãi nhau sẽ sinh ra chân chính oán hận sao? Trừ phi cùng đặc thù sự tình, không phải chắc chắn sẽ không a. Lưu Chí Viễn cười lấy nói rằng. Kia gầy đi à, nha nam phóng viên thông qua Lưu Chí Viễn trả lời trong nháy mắt chớp mắt một động tác. Lập tức ở trong lòng làm ra phán định. Nói láo, hắn đang nói láo, giữa bọn hắn cũng không có và được. Vết rách vẫn như cũ còn tại. Cái này ra hỏa số tuổi như thế nhỏ, nhưng là thật rất giàu hoạt a. Hoàn toàn chính xác là phi thường thành thục một người trẻ tuổi. Ổn như chó, cũng rõ ràng chính mình muốn là cái gì. Rõ ràng hiện giai đoạn, vô luận như thế nào cũng không thể cùng cái khác đồng đội chân chính trở mặt náo tách ra. Cho nên, nhất định phải duy trì lấy mặt ngoài hòa khí. Một khi đến rồi đệ nhất học viện, rời xa bên thân đồng đội về sau, chẳng mấy chốc sẽ đem những người kia không hề để tâm. Loại này người là vô tình nhất không nghĩa. Loại này người dễ dàng nhất bị lợi ích chỗ thu mua. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Nam phóng viên đưa tay đè ép một chút vành nón, lặng yên quay người hướng lấy bên ngoài đi đến. Nơi này gạt ra phóng viên chí ít có 30-40 người, đi một cái căn bản sẽ không có người để ý. Nhưng liền đang này nam phóng viên xoay người trong nháy mắt, Lưu Chí Viễn ánh mắt nhưng trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân. Ngu xuẩn, ta một cái cấp 9 linh chiến sĩ, ngươi dám trốn ở đám người bên trong không chút kiêng kỵ mà đánh giá ta? Là ai cho ngươi tự tin cùng lực lượng để ngươi cảm thấy ta không phát hiện được ngươi? A, không tốt ý tứ, ngươi còn không biết rõ ta là cấp 9. Chỉ tiếc, vị này tự tin hơi biểu lộ chuyên gia, hoàn toàn không có ý thức được những thứ này. Nếu như hắn trông thấy rồi Lưu Chí Viễn trong chớp nhoáng này biểu lộ, khẳng định sẽ toàn bộ lật đổ trước đó tất cả phán đoán. Lưu đội trưởng, liên quan tới trận đấu này chiến thuật, Lưu Chí Viễn cười tủm tỉm tiếp tục bắt đầu đáp lại. Khách sạn trong phòng, Bạch Mục Giã để quá xinh đẹp kiểm tra một lần về sau. Lại bàn giao quá xinh đẹp, dùng phía ngoài giám sát nhìn chằm chằm. Nếu có người đột nhiên xuất hiện ở cửa miệng, nhất định phải đúng lúc thông chi hắn. Trải qua Triệu Lộ phái người theo dõi hắn chuyện kia về sau, Bạch Mục Giã đối loại chuyện này phòng bị ý thức hoàn toàn chính xác so trước đó đề cao rất nhiều. Không thành vấn đề, Lão Lưu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, dùng ánh mắt ra hiệu rồi một chút. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Không thành vấn đề. Ha ha, quả nhiên có người ở trong tối nhìn chằm chằm ta. Đại khái là nghĩ phán đoán ta cùng các ngươi đến cùng có hay không thật quyết liệt. Thế là ở thời khắc mấu chốt, ta lừa dối rồi hắn một chút. Tin tưởng chỉ cần ta tiến vào đệ nhất học viện, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp xúc ta. Lưu Chí Viễn cười lấy nói rằng, Cơ Thải Y nhìn lấy hắn nói, chú ý an toàn, đúng, mặc kệ như thế nào, hết thảy lấy nhân thân của ngươi an toàn làm chủ. Vô luận những người kia muốn ngươi làm cái gì, ngươi đây, đều không cần trực tiếp thông chi ta. Bạch Mục Giã nói rằng, vậy không được a? Nếu có người muốn hại ngươi nói, ta làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Lưu Chí Viễn nhìn Bạch Mục Giã một mắt, vẫn là câu nói kia. Tiểu Bạch, ngươi không cần phải nói địch nhân của ngươi là ai. Ta đây, đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết rõ. Bọn hắn chỉ cần tin tưởng ta cùng các ngươi mặt cùng lòng bất hòa. Sớm muộn có thiên hội có chuyện muốn ta đi làm. Đến lúc kia, lão Lưu, ngươi nghe ta nói, coi như cho đến lúc đó, ngươi cũng không cần trực tiếp thông chi ta. Bạch Mục Giã nói rằng, như vậy đi, nếu quả thật có loại chuyện này, ngươi có thể cho Thải Y gọi điện thoại. Liền nói, ta nhớ ngươi lắm. Cơ Thải Y chừng rồi một mắt Bạch Mục Giã, mặt có chút đỏ, Tư Âm ở một bên nói. Nói như vậy, đội trưởng chẳng phải là thảm rồi. Ân, đám người cùng một chỗ nhìn hướng Tư Âm. Tư Âm nói, chỉ có chuyện thời điểm mới có thể nói một câu nhớ ngươi. Kia bình thường, chẳng phải là cũng không thể nói rồi. Cơ Thải Y vô cùng ngạc nhiên, Tư Tiểu Âm ngươi là ma quỷ sao? Ngươi là làm sao nghĩ đến cái này? Đàn Cốc cười nói, bình thường nói ta yêu ngươi là được rồi. Ngươi lấy đánh. Cơ Thải Y căm tức nhìn Đàn Cốc, nhấc tay muốn đánh, trong lòng lại có ấn mở tâm. Đàn Cốc cười cười hắc hắc, làm ra phòng ngự tư thế. Lưu Chí Viễn ngược lại là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tốt như vậy giống không sai nha. Không sai ngươi cái đại đầu quỷ. Cơ Thải Y giận nói. Lưu Chí Viễn quay đầu nhìn Bạch Mục Giã, nhưng chỉ là như vậy, ngươi lại làm sao biết rõ là chuyện gì? Bạch Mục Giã nói, không sao, ngươi đem tin tức lưu tại ngươi trong hộp thư là được rồi. Ta chính mình đi lấy, sẽ không lưu lại dấu vết. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Giã, mặc dù biết rõ Tiểu Bạch ở phương diện này rất lợi hại, nhưng loại chuyện này vẫn là được chú ý cẩn thận. Dù sao cũng so ngươi cười tâu toét trực tiếp gọi điện thoại nói muốn an toàn vô số lần. Bạch Mục Giã nói rằng, mà lại ngươi yên tâm, ta sau khi xem xong, ngươi trong hộp thư đồ vật liền sẽ biến mất sạch sẽ. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Về sau nếu quả thật có cái gì chuyện, ta sẽ thông qua loại phương thức này cùng ngươi liên hệ. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Sau đó, Lưu Chí Viễn bắt đầu cùng mọi người nói lên tiếp xuống tranh tài tình huống. Chúng ta hiện tại đã cầm tới 9 mạnh danh ngạch. Cái khác kia 8 chi đội ngũ cũng tất cả đều đã đi ra. Lưu Chí Viễn nói xong, vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện. Phía trên kia, hết thảy có 9 chi đội ngũ. Từ lên đến dưới, ngẫu nhiên xếp thành 9 liệt, mỗi một hàng đều có 4 đến 6 tấm khác nhau HD ảnh chụp. Chính chúng ta lướt qua, lão Lưu vung tay lên, đem chính mình đoàn đội từ kia trên xóa bỏ, còn thừa xuống 8 chi đội ngũ. Lão Lưu nhìn lấy mọi người, đây là tới từ Ngũ Nhạc Thành một chi đội ngũ, gọi Băng Xương Chiến Đội, Ngũ Nhạc Thành. Bạch Mục Giã lập tức nghĩ đến cái kia tổ chức thần bí bên trong Ngũ Nhạc Thành trưởng lão Đỗ Vũ. Cũng liền là cùng Triệu Lộ có thù cái vị kia. Này một lần xuống rồi vốn gốc, cho Tề Vương đưa trên 15 khỏa Linh Châu. Kết quả tất cả đều tiện nghi Tiểu Bạch. Những cái kia Linh Châu bây giờ còn đang Tiểu Bạch trong nhẫn không gian lẳng lặng nằm lấy đi ngủ. đâu, Đàn Cốc nói rằng, người ta chiến đội làm sao đều có danh tự. Chúng ta là không phải cũng muốn đặt tên đâu. Ta tán thành, Cơ Thải Y gật gật đầu. Tán thành thêm một, Tư Âm nói, đội trưởng đâu? Đàn Cốc nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn nhìn hướng Bạch Mục Giã. Ngươi lập tức liền là đội trưởng rồi. Cái này chuyện, ngươi nói tính, Cơ Thải Y nói, nếu không, liền gọi Tiểu Bạch chiến đội được rồi. Ta cảm thấy rất tốt. Bạch Mục Giã lắc đầu nói, đừng, đội ngũ không phải ta một người. Bên ngoài những người kia gọi như vậy gọi còn chưa tính. Chính chúng ta vẫn là nghĩ cái tên a. Đàn Cốc nói, gọi Bá Khí Vô Song. Cơ Thải Y nguýt hắn một cái. Còn Cử Thế Vô Địch đâu? Đàn Cốc, cũng được a. Đi ngươi cái đầu. Cơ Thải Y nhìn hướng Lưu Chí Viễn. Đã ngươi này đời thứ nhất đội trưởng muốn rời khỏi, không bằng ngươi đến nghĩ một cái tên a. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Không sai, đoàn đội đời thứ nhất đội trưởng ban cho tên sẽ càng có ý định hơn nghĩa một điểm. Cơ Thải Y cười lấy nói rằng, nói không chừng còn có thể bởi vậy để người càng thêm cảm thấy ngươi đây là đang cùng chúng ta diễn đồng đội tình thâm đâu. Tất cả mọi người tiến bộ nhanh chóng, đều học được suy một ra ba rồi. Lưu Chí Viễn có chút bất đắc dĩ lung lay đầu, sau đó nói rằng, để ta ngẫm lại, ta hy vọng chúng ta chi này đoàn đội có thể giống Tổ Long Đế Quốc Thần Thánh Đồ Đằng Thần Long đồng dạng chân chính bay lên bắt đầu. Chúng ta mọi người hiện tại cũng chỉ là từng đầu ấu long, còn tại trưởng thành cùng ngủ đông giai đoạn, nhưng một ngày nào đó kiểu gì cũng sẽ phi long tại thiên. Đặc biệt là Tiểu Bạch, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cái cường đại phù triện sư. Đến lúc kia, người cũng là toàn bộ chiến đội tuyệt đối hạch tâm cùng chân chính lãnh tụ. Cho nên, nếu không chúng ta liền gọi Phù Long chiến đội như thế nào? Phù Long chiến đội, phù triện như long, rất tốt, ta cảm thấy có thể. Đàn Cốc ở một bên nói rằng, Cơ Thải Y nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ân, không sai, ta cũng thấy được có thể. Tư Âm cảm thấy thế nào? Lưu Chí Viễn lúc này chưa quên Tư Tiểu Âm. Tư Âm rất hài lòng đội trưởng coi trọng, sát có giới chuyện gật gật đầu. Rất tốt, cái tên này, rất chuẩn xác, tốt, 4-1, quyết định như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền gọi Phù Long chiến đội. Lão Lưu không có đi trưng cầu Tiểu Bạch ý kiến, bởi vì sợ gia hỏa này cự tuyệt. Quả nhiên, Bạch Mục Giã cười khổ nói, danh tự có điểm, quá lớn rồi a. Lớn sao? Lưu Chí Viễn nhìn lấy hắn. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, không lớn, xoa, mọi người nhịn không được rất khinh bỉ một chút Bạch Mục Giã. Tốt rồi, không ra trò đùa, quyết định như vậy đi. Chúng ta hiện tại tiếp tục giới thiệu những chiến đội khác. Đến từ cấp 1 chủ thành Ngũ Nhạc, thành Băng Xương chiến đội. Đến từ cấp 2 chủ thành Đen Xuyên thành Cuồng Kiếm chiến đội. Cấp 2 chủ thành Nước Xanh Sông Thần Long chiến đội. Giới thiệu đến Thần Long chiến đội thời điểm, Đàn Cốc ở một bên tán thưởng nói, xem người ta danh tự lên nhiều bá khí uy vũ. Lão Lưu nói rằng, đây là một chi toàn linh chiến sĩ chiến đội, tựa như năm ngoái Vạn Hùng học trưởng bọn hắn chi đội ngũ kia đồng dạng. Chờ một lúc chúng ta kỹ càng giới thiệu bọn hắn. Cấp 1 chủ thành Kỳ Thành Hắc Bạch Tử chiến đội, cấp 1 chủ thành Thư Thành Hoàng Kim Ốc chiến đội, cấp 1 chủ thành Họa Thành Thủy Mặc chiến đội, Cầm Kỳ Thư Họa. Phân biệt là tứ đại cấp 1 chủ thành tên, trong đó Cầm Thành liền là Phi Tiên Tinh Hành chính trung tâm cổ Cầm Thành. Cấp 2 chủ thành Hoa Sơn Thành Độc Cô Cửu Kiếm chiến đội. Cấp 2 chủ thành Cự Thụ Thành Rừng Rậm chiến đội. Xem hết những này chiến đội tư liệu về sau, Lão Lưu nhìn lấy đám người hỏi nói, các ngươi phát hiện vấn đề gì không có? Giống như chỉ có chúng ta một chi đến từ cấp 3 chủ thành đội ngũ a. Đàn Cốc nói, đúng vậy a, cũng chỉ có chúng ta này một chi đến từ cấp 3 thành phố chiến đội. Lưu Chí Viễn nói, cho nên, chúng ta chính là kia cây dòng độc đinh, mà lại bởi vì chúng ta trận đấu này thắng rồi Bạch Nhạc Si Trông Thái Dương Thần chiến đội. Rất nhiều người đều chú ý đến chúng ta, lại thêm lên sau trận đấu buổi họp báo trên, Thái Dương Thần đội trưởng Lương Khôn, hùng hăng sữa rồi chúng ta một chút, hiện tại có quá nhiều người đều ở nhìn chằm chằm chúng ta. Đây đối với chúng ta tới nói, đàm không lên là cái gì việc xấu, nhưng áp lực cũng sẽ theo đó mà đến. Phần thi đấu khu 9 mạnh loại này thành tích, dưới tình huống bình thường, đã coi như là rất lợi hại, nhưng này không phải chúng ta chân chính mục tiêu. Bạch Mục Giã cười nói, chúng ta tạm thời nhỏ mục tiêu, là lấy trước một cái phân thi đấu khu quán quân lại nói. Bạch Ca uy vũ, Đàn Cốc nhe răng cười nói, Lưu Chí Viễn cười lấy nói, quán quân là muốn cầm, có cơm cũng phải từng miếng một mà ăn. Tiếp xuống đến chúng ta còn có 8 trận đấu muốn đánh. Mặc kệ chúng ta gặp phải đối thủ là ai, đều muốn tận lực thu được thắng lợi, đem kia một phần nắm bắt tới tay. Đàn Cốc nói, đúng, chúng ta chỉ cần đánh ngã tất cả 8 cái đối thủ, chính là phân thi đấu khu quán quân rồi. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Bạch Mục Giã, cho nên, thực sự không được, liền bật hết hỏa lực, đến loại thời điểm này, cũng không cần đến đi che giấu cái gì. Bạch Mục Giã gật gật đầu, yên tâm đi, ta rõ ràng. Lưu Chí Viễn nhìn lấy đám người, sáng mai ta đi rút thăm giao đấu sắp xếp cùng sân bãi. Tiếp xuống đến chúng ta sẽ có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù nhìn qua thời gian rất dư giả, nhưng sự thực trên thời gian rất gấp, bởi vì chúng ta tiếp xuống đối thủ không phải một chi đội ngũ, mà là 8 chi đội ngũ. Cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng được mấy ngày nay thời gian, đem những này đối thủ nghiên cứu triệt để. Một khi thi đấu vòng tròn bắt đầu, chúng ta liền không có thời gian nghiên cứu. Một ngày một trận đông đúc thi đấu trình, đối tất cả mọi người là một loại khảo nghiệm. Vì cái gì đến rồi thi đấu vòng tròn thời điểm, tranh tài ngược lại như thế đông đúc? Cơ Thải Y hiếu kỳ hỏi nói. Lưu Chí Viễn nói rằng, cũng hẳn là một loại khảo nghiệm a. Từ thể năng đến tinh lực, lại đến tâm tính trên tổng hợp khảo nghiệm. Đàn Cốc nói, vậy còn không như một ngày đôi so tài. Lưu Chí Viễn nguýt hắn một cái. Người đây mới là nói bậy. Loại cấp bậc này tranh tài, một ngày một trận, cũng đã là tương đương đáng sợ ma quỷ thi đấu trình rồi. Nói xong, hắn nhìn lấy mọi người. Này một lần rút thăm, là hệ thống tự động sắp xếp ra đến, cho nên chúng ta sẽ duy nhất một lần cầm tới cùng tiếp xuống đến 8 cái đối thủ toàn bộ tranh tài. Trình tự, trận đấu thứ nhất ngày định ở 29 số, sau đó từ 30 số mãi cho đến ngày 6 tháng 5. Một ngày một trận, Lưu Chí Viễn nói xong, nhìn hướng Bạch Mục Giã, cười lấy nói, ngày 6 tháng 5 ngày kia là chúng ta cuối cùng một trận tranh tài, mà ngày ấy, Tư Âm nói, là Tiểu Bạch Ca sinh nhật. Cơ Thải Y nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Tư Tiểu Âm, ngươi đối ngươi Tiểu Bạch Ca sinh nhật ký phải rất rõ ràng mà. Đàn Cốc cũng cười hắc hắc nói, đúng vậy a, đúng vậy a, nhớ kỹ rõ ràng như vậy, vậy ngươi biết rõ ca ca sinh nhật của ta sao? Tư Âm nhìn rồi thoáng qua hai người, nói rằng, Đàn Cốc ca sinh nhật là 12 tháng 12, Thải tỷ sinh nhật là ngày 7 tháng 8, đội trưởng sinh nhật là ngày 1 tháng 11, còn có vấn đề sao? Đàn Cốc, ngươi thắng. Cơ Thải Y than thở, Tư Tiểu Âm càng ngày càng giảo hoạt, ai, tiểu cô nương sắp to lớn á. Sau đó, một đám người tiếp tục trong phòng nghiên cứu đối thủ đủ loại tin tức. Đến rồi bữa tối thời điểm, Tôn Nhạc Phong mang theo mấy cái tay chung trường học lãnh đạo, cùng một chỗ mời đám người ăn lấy rồi một bữa tiệc lớn. Liên tiếp 2 năm thành tích xuất sắc, để bọn hắn cả đám đều cười đến cùng ăn Tết giống như. Sáng sớm hôm sau, Lưu Chí Viễn liền cùng 2 tên tay chung trường học lãnh đạo tiến đến rút thăm. Lúc này Bạch Nhạc Thành các tạp chí lớn đều đã đem ánh mắt tập trung đến chỗ hết tài năng 9 nhánh chiến đội trên thân. Thân là Bạch Nhạc Thành lớn nhất hy vọng, Bạch Nhạc Si Trông Thái Dương Thần chiến đội gãy kích trầm xa, khiến mọi người cảm thấy phi thường tiếc nuối. Kỳ thực tiếc nuối nhất vẫn là Lương Khôn bọn hắn. Thực lực cường đại như vậy, đáng tiếc đụng phải rồi Tiểu Bạch những người này. Cho nên một số thời khắc, chỉ có thực lực thật là không đủ, còn cần muốn từng điểm một vận khí. Cũng chính bởi vì Tiểu Bạch bọn hắn đào thải Thái Dương Thần chiến đội, cho nên bây giờ nhận đến chú ý độ cũng là tương đương độ cao. Toàn bộ rút thăm quá trình là hiện trường trực tiếp, cho nên Tiểu Bạch bọn hắn ở trong tửu điếm, thứ nhất thời gian biết rõ rồi tiếp xuống đến giao đấu đội ngũ. Tính cả 8 trận đấu địa hình, cũng theo đó mà ra, trận đầu giao đấu Hoàng Kim Ốc chiến đội, địa hình là di tích viễn cổ. Trận thứ 2 giao đấu Thủy Mặc chiến đội, địa hình là hắc ám rừng rậm. Trận thứ 3 giao đấu rừng rậm chiến đội, địa hình là hải đảo. Trận thứ 4 giao đấu băng xương chiến đội, địa hình là đầm lầy. Trận thứ 5 giao đấu cuồng kiếm chiến đội, địa hình là thành phố phế tích. Thứ 6 trận đối chiến độc cô cửu kiếm chiến đội, địa hình là núi tuyết. Trận thứ 7 giao đấu thần long chiến đội, địa hình là sông băng. Trận thứ 8 giao đấu hắc bạch tử chiến đội, địa hình là thứ nguyên không gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.